Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 19, góc truyện audio.com. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nàng, đôi mắt đen giờ hoàn toàn bị thao túng bởi những giọt lệ nặng trĩu. Kể từ khi đến nơi xa lạ này, nàng chưa từng khóc và cũng không ai nhìn thấy nàng rơi lệ. Bất kể là nàng đau buồn hay khi bị xúc phạm, đây là lần đầu tiên nàng không khống chế được cảm xúc. Vậy thì cứ để mặc nó rơi đi. Hắn đi theo nàng kể từ khi ra khỏi LSD. Có thể do nàng không chú ý nên không phát hiện hắn theo sau. Hắn thấy nàng rơi lệ, lòng hắn đau, không thể nào, hắn không gần nữ sắc, nay chỉ hứng thú với nàng mà cũng là lần đầu gặp nàng liền động tâm. Đầu hắn bị sao vậy? Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, khiến hắn mất tập trung. Hắn đang thất thần thì tự dưng có chim bồ câu đưa thư tới chỗ nàng. Nàng lau những giọt lệ còn vương trên má, điều chỉnh tâm trạng rồi lấy thư đọc. Trong thư chỉ ghi, phụ thân bị ám sát, nàng tức giận, nở nụ cười hòa nhã. Giọng nói trong trẻo chứa sát khí vang lên, kẻ nào muốn chết sớm như vậy chứ? Cư nhiên dám sát phụ thân nàng. Tướng quân phủ có vẻ cần trang hoàng lại rồi. Nàng rút một ống trúc nhỏ phóng thẳng lên trời. Cái đó gọi là tín hiệu thông báo của nàng. Một khi phát cái đó thì trong vòng 500 dặm thì thuộc hạ của nàng cũng sẽ phát giác. Chỉ vài giây sau, hắn thấy cả 6 thuộc hạ của nàng quay về đầy đủ. Tay vo nát tờ giấy thành bột rồi lạnh lùng nói. Có kẻ ngứa ra đến tướng quân phủ ám sát phụ thân. Các người bàn bạc để lại 2 người rồi theo ta về phủ chăm sóc chu đáo cho lũ người đó nào. Chưa đầy 5 giây, Hắc Liên, Huyết Ảnh đồng thời lui về sau bày tỏ ý định xin ở lại để chỉ huy cuộc huấn luyện. Nàng gật đầu tán thành, bỏ lại một câu, 2 người ở lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể rồi đưa họ về LSD một thời gian. Sau đó 2 người về phủ, thuộc hạ tuân mệnh, thỉnh chủ nhân bảo trọng. Hắc Liên, Huyết Ảnh đồng thời lên tiếng. Đối với bọn họ thì người trong phủ tướng quân sớm đã là người thân rồi. Từ lúc họ được chủ nhân đưa về đố thì nhận được sự đối đãi như một người thân xa của mọi người trong phủ. Hoàn thành là chân chân thật thật, không có giả dối cùng lợi dụng. Nàng vận khinh công biển biến mất trong làn gió. Hắn đứng ở xa nhìn nàng rồi nhớ tới nam từ. Phụ thân. Tướng quân phủ giờ hắn đã biết được thân phận của nàng. Hắn rất mong chờ ngày được gặp nàng nhưng không phải ở giang hồ mà là ở vương phủ của hắn. Tướng quân phủ, cách chương.